Đỉnh cấp tông sư, chương 165, cảnh tượng này quá chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Minh kết bạn với ai mà còn phải được sự đồng ý của Thẩm Tịch sao? Đừng nói là bản thân Tô Minh không có ý gì khác với Lạc Thu Thủy, kể cả là có thì đã làm sao? Lạc Thu Thủy đã gả cho Thẩm Tịch đâu? Lo xa ư? Thẩm Tịch cười thầm, hắn không còn nhớ lần trước chôn xác của kẻ nói chuyện với hắn như vậy ở đâu nữa. Hắn cảm thấy luôn có những kẻ tự cho mình là đúng rồi thích thử trò chơi giả chết với hắn. Được sống không phải tốt hơn sao? Cậu bạn này của em, hai, Lạc Phong thấp giọng nói với em gái mà có chút cạn lời. Em gái mình không biết nghĩ đã đành, nhưng đến bạn của nó cũng thế, lại dám trực diện khiêu chiến với Thẩm Tịch. Đúng thật là, Lạc Phong thấy khâm phục, có dũng khí, đúng là một mãnh sĩ. Người khác thì không biết, chứ anh ta thì biết rõ mấy năm nay những người đắc tội với Thẩm Tịch thì có kết cục như thế nào. Chàng trai này toi đời rồi, sắc mặt Lạc Thu Thủy đã tái nhợt, cô ta chỉ ngây thơ thuần khiết chứ không phải kẻ ngốc. Lúc này cô ta hiểu được dường như một chút bất cẩn đã khiến bạn học của mình gặp phiền phức rồi. Anh Tô, trước nay tôi luôn nghĩ xa như vậy, Thẩm Tịch thu. Lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết hỏi. Anh Tô có ý kiến sao? Giọng nói không lớn nhưng giọng điệu vô cùng bá đạo, thậm chí không khí trong phòng cũng trở nên lạnh băng. Thẩm Tịch, anh muốn làm gì, tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa là được chứ gì. Anh mau đi đi, đừng ở đây dọa bạn tôi như vậy, Lạc Thu Thủy vội nói, cô ta tự thấy vô cùng hối hận. Cô ta cảm thấy mình gây phiền phức cho Tô Minh rồi, đúng là mình trẻ con quá. Thậm chí cô ta còn quyết định thời gian sau sẽ cố gắng hết sức dùng sức mạnh của nhà họ Lạc để bảo vệ Tô Minh. Thẩm Tịch uy hiếp cũng uy hiếp rồi, cũng cảnh cáo rồi, vì dù sao Lạc Thu Thủy cũng biết sợ. Nhưng lúc hắn đang định đi thì... Tô Minh đi ra khỏi chỗ ngồi, khẽ cười rồi đi hai bước tới bên cạnh Lạc Thu Thủy và nắm chặt tay cô ta trước mặt tất cả mọi người. Đúng vậy, anh trực tiếp nắm chặt tay cô ta. Chấm, cảnh tượng này quá chấn động, cách chương.